Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 40, góc truyện audio.com, tên khất cái thì lạ. Chẳng lẽ là lúc này ta chợt nhớ tới ngày đó trên đường cái quỷ đô tìm kiếm manh mối đã từng đụng qua một tên khất cái rất kỳ lạ. Trốn ở trong góc không nói lời nào. Chẳng lẽ là hắn, ta vội mang theo Nghịch Thiên Hành chạy tới. Rất xa thì đã trông thấy lão khất cái kỳ lạ vẫn còn ngồi ngây ngốc tại chỗ. Mà ở trước hắn, chính là cái chén bể kia. Lão nhân gia, ngươi là người chúng ta muốn tìm sao? Ta tiến lên, vô cùng cung kính hỏi. Lão khất cái cũng không nói gì, chỉ nhìn chúng ta một cái, rồi gật đầu, mà ta cùng Nghịch Thiên Hành đồng thời nghe được thông báo nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống. À, không phải đâu. Dễ dàng như vậy, ngay sau đó, chúng ta lại thấy phía dưới cái nhiệm vụ đã phát sáng kia lại xuất hiện dòng chữ nhỏ màu xám cho. Không thể nào. Chẳng lẽ lần này lại giống nhiệm vụ tìm vật lần trước? Xem ra chúng ta thật đúng là đụng phải nhiệm vụ vừa vô vị lại vừa khó chơi rồi. Được rồi, nhiệm vụ kế tiếp, tìm kiếm lão học giả bị lạc đường. Chúng ta đi thôi, Nghịch Thiên Hành nhắc nhở. Kết quả, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ tuần hoàn vô hạn. Chậm rãi, ta cùng Nghịch Thiên Hành cũng đã quen. Hai người vừa nghiên cứu nhiệm vụ vừa tán gẫu. Tuy người nói nhiều chính là ta, nhưng bất quá so với vẻ mặt cứng đơ của Nghịch Thiên Hành trước kia. Có vẻ đã cải biến tốt lắm. Sau khi hoàn thành 50 cái nhiệm vụ, sao lại tuần hoàn một lần nữa vốn tưởng rằng sau khi làm xong 50 cái nhiệm vụ tìm người, thì sẽ tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp. Kết quả không nghĩ tới. Kết quả lại là như vậy. Sau khi chúng ta làm xong nhiệm vụ thứ 50, phần đầu nhiệm vụ cũng không có biến mất, mà mở ra một vòng tuần hoàn mới. Đây là có chuyện gì? Ta không thể phân biệt rồi. Theo lý loại nhiệm vụ giống như vậy hẳn là có quy luật. Không lẽ chúng ta không có chú ý tới cái quy luật đó? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 60, chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi khổ ải. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tùy theo mà đến chính là một dòng chữ nhỏ khác, truyền đạt tới quỷ khất cái. Lẽ nào lại là tìm lão khất cái kia? Ta còn tưởng rằng nhiệm vụ tìm người đã kết thúc rồi chứ. Lẽ nào lại đến một hồi nữa? Tiểu Phong, ngươi xem, độ hữu hảo của chúng ta trong lúc đó. Khi nhiệm vụ tuần hoàn lần đầu tiên tiêu thất rồi xuất hiện nhiệm vụ mới. Độ hữu hảo của chúng ta là 50. Khi nhiệm vụ tuần hoàn lần thứ 2 biến mất rồi xuất hiện nhiệm vụ mới. Độ hữu hảo của chúng ta là 100, xem ra nhiệm vụ này có lẽ liên quan đến độ hữu hảo. Lẽ nào hợp hai là một cần phải đạt đến một độ hữu hảo nhất định nào đó sao? Ta suy nghĩ một chút rồi trả lời, có lẽ là như vậy. Xem ra nhiệm vụ lặp đi lặp lại vừa rồi chẳng qua là muốn củng cố độ hữu hảo của chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta cùng đi đánh quái, có lẽ độ hữu hảo sẽ tăng nhanh hơn đi. Nghịch Thiên Hành tổng kết, Nga, như vậy đi, chúng ta đem nhiệm vụ này làm cho xong, tiếp đó đi soát độ hữu hảo, như vậy sẽ không gặp lại tình trạng tuần hoàn lần nữa. Bỗng nhiên, đối với nhiệm vụ có nhận thức mới, ta lại bốc đồng lần nữa, giống như thấy được ánh sáng của hy vọng, xem ra tất cả nhiệm vụ đều có quy luật có thể tìm ra được. Bất quá nhiệm vụ này thật đúng là đặc biệt hai giọt mồ hôi đọng ở trên mặt ta cùng Nghịch Thiên Hành. Bởi vì chúng ta đã gặp, lão nhân gia, chúng ta lại tới tìm bạn. Ta kiên trì hướng đến tên khất cái. Ôn hòa nói ra, tương truyền quỷ đô đã từng ở chỗ sâu nhất dưới lòng đất. Nơi đó từng tồn tại không gian hắc ám nhất của thế giới. Sinh hoạt của quỷ đô này, không có giống sinh hoạt của bọn họ thế nhưng... Tại 1000 năm trước, quỷ đô bởi vì một lực lượng nào đó nảy sinh, trồi lên trên mặt đất, địa ngục hắc ám của quỷ đô không còn thấy nữa. Ngược lại, bầu trời được ánh sáng chiếu rọi, có rất nhiều quỷ môn lâu đời sinh hoạt trong bóng đêm không chịu được ánh sáng mạnh mẽ. Vĩnh viễn tiêu thất những người kia tự cho là đúng, bọn họ cho rằng ánh sáng của quỷ đô là do bọn hắn ban tặng. Giống như năng lực của đấng cứu thế chiếu rọi bọn họ. Thế nhưng không ai biết, quỷ, chính là cần không gian tối tăm, kia mới là vùng đất tốt đẹp nhất mà chúng ta sống. Sau khi lão khất cái nói xong một đoạn thật dài, thì lại tiếp tục trầm mặc. Cái đoạn đối thoại này, ta cùng Mịch Thiên Hành không hiểu ra sao cả. Bất quá nhiệm vụ lại thông báo đã hoàn thành. Chúng ta dựa theo chỉ thị của nhiệm vụ, tìm được vị NPC nhiệm vụ tiếp theo. Đó là một lão già, một bộ dạng rất có học vấn. Khi ta tiến lên cùng hắn nói chuyện, hắn cũng bắt đầu nói, tương truyền quỷ đô đã từng ở chỗ sâu nhất dưới lòng đất. Nơi đó từng tồn tại không gian hắc ám nhất của thế giới. Giống hoàn với đoạn đối thoại của lão khất cái. Hơn nữa nếu mà chúng ta ngắt đoạn hắn nói, nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Chúng ta nhất định phải nghe xong đoạn đối thoại này, nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Mấy cái nhiệm vụ về sau cũng đều là như thế. Chúng ta đều hảo nghe cho hết đoạn đối thoại. Những câu nói này hoàn toàn khiến chúng ta giống như đang nghe khúc hát du. Bất quá, hiện tại chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nhiệm vụ biến thái này. Chúng ta là tự mình đi soát hay là cùng với đằng ái bọn họ? Mịch Thiên Hành hỏi, vẫn là chúng ta tự mình đi soát đi. Nếu hai người tổ đội, độ hữu hảo tăng lên cũng nhanh hơn. Theo đề nghị của ta, ta cùng Mịch Thiên Hành bắt đầu bước trên con đường soát độ hữu hảo. Hệ thống tổ đội của Long Hồn là trường kỳ, không giống như các trò chơi thông thường là, khi thành viên của tổ đội Lockout sẽ tự động lui động. Mà tổ đội của Long Hồn có quy định chỉ cần không phải bản thân của người đó lui đội hoặc là bị đội trưởng đá ra khỏi đội ngũ, thì tổ đội vẫn tồn tại như thế. Khi đồng đội cùng đánh quái ở một nơi, kinh nghiệm sẽ tăng nhanh cho đội ngũ. Đánh 10 quái cung cấp, đồng đội hai người sẽ tăng thêm được một điểm hữu hảo. Mà nhân số càng nhiều, đánh quái cũng phải càng nhiều. Đây cũng chính là vì sao ta muốn cùng Mịch Thiên Hành hai người đi soát độ hữu hảo. Ta nghĩ với loại chức nghiệp cùng đẳng cấp của chúng ta, có lẽ hai người soát tương đối mau hơn. Dù sao cũng là nhiệm vụ chính, ta cũng sớm muốn biết kết quả cuối cùng là cái dạng gì. Chỉ có điều đi nơi nào đánh quái chứ? Mịch Thiên Hành đã lên cấp 37, mà ta chỉ mới có 29, nói như vậy. Chúng ta cần phải đánh quái trên dưới cấp 33. Đẳng cấp chia đều, 33 cấp là bình quân đẳng cấp của chúng ta. Như vậy đối với chúng ta mà nói, sẽ dễ dàng hơn, chứ không nói đến Mịch Thiên Hành. Với ta mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn. Nếu là người bình thường nghe nói muốn đi soát quái cao hơn mình 4 cấp, khẳng định bọn họ sẽ đắn đo sẽ cân nhắc. Thế nhưng ta thì khác. Sau khi lụm được cái nhẫn kia, mỗi lần ta thăng cấp đều có thêm 5 điểm thuộc tính. Nên năng lực đã cao hơn người cùng cấp. Nói đến thuộc tính của mình, ta phát hiện ta cũng đã thật lâu không xem bảng thuộc tính. Giờ cũng nên xem, liền tiện tay mở khung thuộc tính. Tên nhân vật, quỷ dũ tranh phong, chủng tộc, quỷ tộc, chức nghiệp, long chi hồn phách, đẳng cấp, 29, danh vọng, 17.293. Kinh nghiệm, 892, 3.072.000, thể lực, 2.800, 2.800, nội lực, 2.400, 2.400, lực lượng, 18, thể chất, 18, trí lực, 46, tinh thần, 14, mẫn tiệp, 13, may mắn, ẩn, mị lực, ẩn, điểm phân phối, 0, độ đói bụng, 32, kỹ năng chiến đấu. Kiếm hệ, kiếm khí, tạo thành 200 điểm thương tổn, tùy theo giá trị lực lượng có thể gia tăng theo cấp số nhân. Tiêu hao 50 điểm nội lực, cấp, sơ cấp 0, 1000, cuồng trảm, công kích địch nhân trong phạm vi có đường kính 2 thước. Lực sát thương 100 điểm, tùy theo giá trị lực lượng có thể gia tăng theo cấp số nhân. Tiêu hao 100 điểm nội lực, cấp, rõ cấp 0, 1000, trượng hệ. Phục hồi, tăng 30, thể lực cho người được sử dụng trong 30 phút, tiêu hao 50 điểm nội lực, cấp, sơ cấp 42, 1000, gia tốc, tăng 30, tốc độ cho người được sử dụng trong 30 phút, tiêu hao 50 điểm nội lực, cấp, sơ cấp 36, 1000, mộc thuẫn, tăng 30, lực phòng ngự cho tất cả mọi người trong phạm vi đường kính 2 thước trong 3 phút, tiêu hao 50 điểm nội lực. Cấp, sơ cấp 29, 1000, thiên lôi, tạo thành 500 điểm thương tổn. Tùy theo giá trị trí lực có thể gia tăng theo cấp số nhân. Tiêu hao 100 điểm nội lực, cấp, sơ cấp 76, 1000, thiên dáng cam lộ, tăng 30, thể lực cho đồng đội trong phạm vi đường kính 2 thước. Tiêu hao 100 điểm nội lực, cấp, cao cấp 262, 100.000, triển nhiễu, khiến địch nhân trong phạm vi đường kính 2 thước lâm vào tình trạng bị nhiễu. Không thể di động trong 10 giây, tiêu hao 50 điểm nội lực, cấp, sơ cấp 0, 1.000, thời gian làm lạnh, 30 giây, phong bạo, phong hệ, công kích địch nhân trong phạm vi đường kính 2 thước, lực sát thương, 200 điểm, tùy theo giá trị trí lực có thể gia tăng theo cấp số nhân. Cấp, trung cấp 7.562, 10.000, thời gian làm lạnh, 5 giây, hỏa diễm liêu nguyên, phong hệ, công kích địch nhân trong phạm vi đường kính 2 thước, lực sát thương 200, tùy theo giá trị trí lực có thể gia tăng theo cấp số nhân. Tiêu hao 100 điểm nội lực, cấp, trung cấp 8.731, 10.000, thời gian làm lạnh, 5 giây, kỹ năng sinh hoạt, thợ rèn, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20, may, trung cấp 9.999, 10.000, xác suất thành công 40, nấu nướng, tông sư 268, 1 triệu, xác suất thành công 80, buôn bán, sơ cấp 34, 1.000, xác suất thành công 20, luyện đan sư, trung cấp 9.999, 10.000, xác suất thành công 40, chế phù sư, sơ cấp 3, 1.000, xác suất thành công 20, tu thập thuật, trung cấp 8.993, 10.000, điểm thuộc tính hiện nay 4 điểm thiên về gia tăng trí lực. Dù sao, kỹ năng pháp hệ tương đối cao. Hơn nữa ta bây giờ cũng không có kiếm thích hợp, cho nên cũng không có biện pháp luyện tập kỹ năng kiếm hệ. Trước chính là thả đi, chờ sau này ta đúc ra một thanh hảo kiếm thì sẽ luyện. Dù sao thuộc tính cũng nhiều, tên kỹ năng mặc dù cô hơn biến thái cực đoan, thì thực cũng không sai biệt lắm. Không gian phát triển sau này rất lớn, nếu như ta một mực luyện kỹ năng, có lẽ thực lực hiện tại cũng không dưới nghịch thiên hành đi. Sở dĩ nói long hồn thăng cấp rất khó, là bởi vì từ sau cấp 20, mỗi lần lên cấp thì kinh nghiệm cần lại tăng lên một lần. Lần trở mình này ngay từ đầu còn chưa nhìn ra cái gì. Thế nhưng cấp bậc càng cao, kinh nghiệm cần lại càng khổng lồ. Mà hiện tại, ta sát một quái đồng cấp, cũng chỉ có 100 điểm kinh nghiệm, ít thê thảm, như thế tính ra, nếu như không phải trước đây ở huyệt động ngầm luyện cấp. Ta còn thật không biết làm sao mà lên cấp nữa. Bất quá ta hiện tại, đối với chức nghiệp của nghịch thiên hành rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc Long Chi Chiến Thần là chức nghiệp gì? Lúc đầu có đúng hay không cũng giống ta. Thiên hành, thuộc tính ban đầu của ngươi là cái gì a? Ta hiếu kỳ hỏi. Ngoại trừ mị lực, may mắn là ẩn ra thì toàn bộ đều là mãn giá trị. 10 điểm, nghịch thiên hành rất trực tiếp hồi đáp. Không phải đâu, vì sao cũng là chức nghiệp ẩn trùng tộc ẩn, nhưng lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Bởi vì ta là quỷ mà hắn là long sao? Đây cũng không quá công bằng đi. Lúc này ta đột nhiên nhớ tới cấp chỉ hoàn long chi hồn phách của ta. Nếu như nghịch thiên hành có một bộ trang bị như vậy nữa kia cũng quá biến thái đi. Vậy ngươi có bộ trang bị chức nghiệp ẩn hay không? Ta dè dặt hỏi, có a, chính là bộ ta đang mặc đây. Cái khác còn chưa có tìm được. Nghịch thiên hành chỉ vào hộ hoàn hồi đáp, hắn tựa hồ chưa có phát hiện sự khác thường của ta. Cách thuộc tính của bộ sáo trang là cái gì à, cái này là tăng lực lượng. Cái khác ta cũng không biết. Hồ hoàn hảo, ta còn tưởng rằng nghịch thiên hành thực sự biến thái như vậy chứ. Nếu thuộc tính ban đầu toàn bộ mãn, lại giống ta có bộ chỉ hoàn kia, như vậy cũng quá trái với sự cân bằng của trò chơi. Như vậy đối với người chơi khác rất không công bằng, xem ra long hồn đối với điểm ấy chính là còn rất coi trọng. Trò chơi như vậy, cũng có hứng thú ngoạn. Cách chương.